Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1232, Kinh Thiên Bí Mật. Dặn dò xong tất, Vân Dương thân thể nhoáng một cái, lại triển đã lâu mộc hành thần thông, cùng cái kia kỳ thụ thân cây dán vào như một, cứ thế biến mất không thấy. Vân Dương kỳ thực là hóa thân thành mộc thuộc tính. Liền thành một khối thuận đại thụ thân cây đi lên không leo lên mà đi. Cây cối này ngoại hình thuộc tính mặc dù kỳ lạ, nhưng tạo dựng cuối cùng không hơn trăm trượng cao không gian. Dứt bỏ tán cây không tính mà nói, thân cây nhìn tối đa cũng chính là cao mấy chục trượng mà thôi. Những này đều tại Vân Dương một chút di động ở bên trong lấy được xác nhận. Tựa hồ cũng không tồn tại có vấn đề. Nhưng Vân Dương lại như cũ cảm giác được quái dị, nơi khác đều không có vấn đề, nơi này cũng không có vấn đề, cái kia vấn đề nhưng lại ở nơi nào đâu? Yêu giới không có khả năng đơn thuần nuôi dưỡng nhân tộc, để nhân tộc cơm no áo ấm, an ổn qua ngày, cho đến sống quãng đời còn lại, như vậy thì nhất định tồn tại vấn đề, quyết định không có đạo lý này. Những người này cũng không phải yêu tộc cha mẹ. Cái gọi là không có vấn đề, bất quá là còn chưa phát hiện vấn đề mà thôi. Mà trước mắt bóng cây xanh râm mát rừng cây, nhưng nói là trước mắt có đủ nhất điểm đáng ngờ chỗ. Vân Dương thi triển mộc tướng thần thông, giống như một cỗ thanh khí, thuận thân cây chậm rãi bên trên, cũng không trở ngại trệ. Nhưng mà đi ra bên ngoài nhìn qua ước chừng là ngọn cây vị trí. Cái kia kỳ thụ thân cây rõ ràng còn có 5-6 người ôm hết lớn như vậy bộ dáng. Có thể mắt thường lại hướng lên, cũng đã là cái gì không có. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, triển khai thần thức cảm ứng. Nhưng mà thần thức chỗ hướng nhận thấy, như cũ không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Phảng phất phía trên không có vật gì. Thế nhưng là Vân Dương biến thành cái kia một sợi thanh khí lại như cũ một chút nổi lên. Điều này đại biểu, mặt trên còn có sự vật. Cũng chỉ là nhìn bằng mắt thường không đến. Thần thức cũng không cảm ứng được mà thôi. Cái này đồng thời còn đại biểu, nơi đây có dấu kỳ quặc. Hoặc là, chân tướng sắp mở ra. Thanh khí tiếp tục đi lên. Từ từ. Đến đỉnh cao nhất, cây cột khổng lồ, chống lên tới này phiến địa phương liền chống đến nơi này. Phía trên bị một mảnh kiên cố tinh thạch phong cực kỳ chặt chẽ. Tương đương là kiên cố trần nhà. Sau đó Vân Dương phát hiện, những địa phương khác, cố nhiên là bị phong tỏa cực kỳ chặt chẽ. Nhưng là cây thân cây khối này, lại là trực tiếp đưa ra ngoài. Nói cách khác là một cái cự đại kiến trúc. Đem những cây này chôn ở bên trong, chỉ để lại ngọn cây ở bên ngoài. Vân Dương kiệt lực cẩn thận từng ly từng tí dán lên trên thang lên. Khe hở phi thường nhỏ bé, nếu không phải Vân Dương chư tướng thần thông, nhất là mộc hành thần thông, có thể từ mộc mà diễn, đổi thành bất luận kẻ nào, cho dù là thánh quân đại năng ở đây, nhiều nhất cũng chính là cường công ra ngoài. Mặt khác cũng chỉ có thể không làm gì được. Một mực đi lên mấy chục trượng, trước mắt lại lần nữa xuất hiện ánh sáng. Cái này cái gọi là trần nhà độ dày, lại đã đạt tới mấy chục trượng. Có thể thấy được yêu tộc kiến tạo nơi này thời điểm loại kia cẩn thận. Thân cây lại một lần nữa xuất hiện, nối thẳng thông đi lên sinh trường, trọn vẹn lại có trên dưới 100 trượng cao, mới rốt cục đến đỉnh. Vẫn là cái này một dài sắp xếp, phía trên vẫn là một cái nhìn kiên cố đến cực điểm tinh thạch trần nhà. Không biết nhiều dày, tại mỗi một cái cây ngọn cây đỉnh cao nhất, có một cây tinh tế, xính xanh nhạt cành, thẳng tắp dựng thẳng lên tới. Tại cành này phía trên trần nhà, lại là một cái mặt trời nho nhỏ, một cái nho nhỏ mặt trăng, cùng lóe lên, trọn vẹn 108 ngôi sao tinh quang. Trung ương nhất là một cái huyền ảo đồ án. Vân Dương nhìn xem đây hết thảy, cơ bản đã có thể xác định, nơi này chính là cái này bố cục nơi mấu chốt, chính mình tìm được địa phương. Nhưng hắn không có vọng động, mà là tiếp tục ở chỗ này ẩn núp, đề phòng, hắn đang đợi, chờ chút mặt người động tác, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bên trái cái này ba cái cây, chính là do hắn xác định mục tiêu một trong, chờ chút sẽ có để ba người đi vào tu luyện lĩnh hội. Còn có mặt phải cái kia mấy cây, thì là cho thanh niên tình lữ dự lưu, bất quá cụ thể cái nào một gốc. Vân Dương lúc ấy không có hỏi nhiều, thanh niên tình lữ ngẫu nhiên lựa chọn, rất khó nói sẽ chọn cái nào một gốc, nhưng hẳn là sẽ không lựa chọn lẫn nhau lân cận. Một hồi lâu sau đằng sau, Vân Dương cảm giác tối thiểu cũng có hai canh giờ trở lên thời gian trôi qua. Phía dưới, rốt cục có động tĩnh, đầu tiên là mặt phải, thanh niên tình lữ cái kia một mặt. Có mấy cây cây xanh nhạt ngọn cây đỉnh chỗ trổ cành tinh tế cành. Lấy cơ hồ vượt qua mắt thường phát giác biên độ có chút lung lay nhoáng một cái. Nếu như không phải Vân Dương sớm đã tận lực chú ý, càng đem thần thức phát tán trải rộng, thực sự khó được phát giác. Bất quá coi như không có phát hiện cái kia mảnh cành liễu một cái chớp mắt lắc lư cũng không quan trọng. Bởi vì tại cái kia lắc lư sau khi, cái này mấy cây trên tờ giấy trống không mặt trời mặt trăng tinh quang đổ án trong nháy mắt tất cả đều phát sáng lên, đột nhiên đến ánh sáng thực sự quá mức lóa mắt. Vân Dương cho dù cuối cùng thị lực, nhưng cũng vẻn vẹn tại nhìn thấy từng tia sương mù màu xám từ cái kia cành đỉnh cao nhất chậm rãi xông ra, thật cũng chỉ đến từng tia mà thôi. Sau đó, tam quang hoa mang lại là một trận xoay tròn lấp lóe. Chính giữa cái kia huyền ảo đồ án đột nhiên vung phát ra nồng đậm đến cực điểm yêu khí. Đem cái này từng tia không hiểu khí tức, toàn bộ thu lấy, cũng không một chút bỏ sót. Sau đó, mặt phải bốn cái cây ngọn cây mũi nhọn đồng thời có động tác. Tuần tự phóng xuất ra từng tia khí thể màu xám. Quả nhiên là có vấn đề. Vân Dương trong lòng suy nghĩ, cái kia bốn cặp thanh niên nam nữ tại riêng phần mình không gian bịt kín bên trong, khó kìm lòng nổi, làm ra xấu hổ sự tình, mà yêu tộc cái này cổ quái kiến trúc, lại hoặc là nói là một loại nào đó trận thế, hẳn là đang hấp thụ bọn hắn tình đến nồng lúc diễn sinh tinh thuần nhất nhân loại phồn diễn sinh. Sống chi khí, nếu là ta không có đoán sai. May mắn hẳn là như vậy, bên này tình huống đại khái là minh bạch, như vậy một bên khác đâu. Ngoặc kép, Vân Dương tập trung tinh thần, đem chú ý lực nhìn về phía bên trái, một bên khác tốn thời gian còn muốn dài hơn, lại trọn vẹn qua 7-8 cái canh giờ, mới có 3 cái cây ngọn cây mũi nhọn hiện ra hơi rung nhẹ dấu hiệu. Mà lần này... cuối cùng rút ra đi ra năng lượng mặc dù rất là yếu ớt, thậm chí so bên kia cái kia từng tia còn ít hơn được nhiều nhiều lắm, nhưng lại hơi lộ ra màu vàng, càng thêm bắt mắt dễ thấy. Mà Vân Dương làm tân tấn thiên vận kỳ môn phái trưởng môn, lập tức có chỗ phán đoán, xác định căn do, đây là thiên vận kỳ năng lượng khí tức. Đạt được cái kết luận này, Vân Dương không khỏi lấy làm kinh hãi. Mọi người đều biết, thiên vận kỳ chính là không thể phá hư hư tướng sự vật. Loại này sự vật còn đại biểu bên trong nguyên năng sẽ không bị chuyển di. Nhưng cảnh tượng trước mắt cùng kết quả, lại làm cho Vân Dương trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Yêu tộc, lại có biện pháp đạt thành loại này không thể nào kết quả. Lấy bực này đặc dị thủ đoạn, một chút thu lấy nguyên năng khí tức, mặc dù mỗi một lần bất quá một chút ra lông, nhưng năm qua năm, một đời tiếp một đời tích lũy xuống đi, dần dần góp gió thành bão. Cuối cùng cũng có một ngày, bọn hắn sẽ nương tựa theo ở chỗ này siêu tập mấy cái này khí tức. Không phí sức khí tiến vào huyền hoàng giới, không cần tiếp tục thông qua huyết hồn sơn. Hoặc là thiên phạt thánh địa, liền có thể tiến vào huyền hoàng giới. Mà thật muốn đến lúc kia, mới thật sự là huyền hoàng giới trời sập hạo kiếp. Nhân loại tuyệt đại đa số cường giả, tất cả đều tại huyết hồn sơn đóng giữ lấy. Nội bộ trống rỗng đến cực điểm, mà yêu tộc nhưng từ lối đi khác tiến đến. Đến lúc đó muốn làm sao? Lại dựa vào cái gì ngăn cản? Vân Dương thậm chí nhiều càng nhiều liên tưởng, hoặc là cùng loại thiên phạt thánh địa như thế thông đạo. Không chỉ một chỗ cũng khó nói. Đương nhiên, như chính mình hiện tại phía dưới dạng này cầm tù lấy nhân loại loại địa phương này, cũng khẳng định là không chỉ một chỗ, có lẽ là mười mấy nơi, lại hoặc là mấy chục chỗ, đều tại chưa định chi thiên. Dù sao yêu tộc cướp bóc nhân tộc có triển vọng thiếu niên tu giả chuyện cũ, đã hơi có chút năm tháng. Bởi vậy mà kia, Vân Dương cơ hồ có thể xác định, lần này thiên phạt thánh địa thiên yêu thông đạo trước thời hạn mấy chục năm mở ra, 99 cùng khí tức này có quan hệ. Mà sự thật này tiến thêm một bước nói rõ yêu tộc đã tìm được biện pháp, đã tìm đúng biện pháp, lại đã biến thành hành động. Đây quả thực là kinh thiên bí mật. Dấu bé đào một cái hố, đem chính mình điền vào tới. Ta hiện tại đặc biệt đau đầu. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.